Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, họ Chu. Bỗng nhiên ở giữa, Mộ Dung lão tổ đột nhiên quay người, hai chỉ như kìm, nhanh như điện chớp nhô ra, không nhúc nhích tí nào kiềm chế kia một thanh từ thẳng đến hậu tâm trùy thủ. Thân thể hướng về sau bước ra một bước. Một trương khuôn mặt giữ tợn ánh vào Mộ Dung lão tổ trong tầm mắt. Là đại trưởng lão, những năm này đến nay, một mực trưởng khống Đại Long Sơn chân chính chủ tử, Đại Long Sơn tối cao người quyết định, Mộ Dung lão tổ người tín nhiệm nhất, một tiếng quát nhẹ phát ra hai chỉ ngang nhiên phát lực. Kia ngâm độc chủy thủ lập tức tựa như khô cạn nhánh cây. Theo tiếng mà đứt. Đại trưởng lão thân thể phi tốc hướng về sau rút lui mà đi. Trong thần sắc hung uy càng sâu. Ngươi đây là muốn làm gì? Mộ Dung lão tổ ngữ khí có chút cứng rắn hỏi. Thần sắc của hắn mặc dù xanh xám, nhưng là không cách nào che giấu kia trong thần sắc một vòng chấn kinh. Ngươi già rồi, dễ dàng hồ đồ, cũng nên chết đi. Đại trưởng lão cáu kỉnh nói. Mộ Dung lão tổ ánh mắt lại là không khỏi ngưng tụ. Đại trưởng lão lại là dáng như điên cuồng, phát ra một tiếng gầm thét. Ngươi đi chết đi, dư âm chưa tán. Đại trưởng lão trong tay chính là xuất hiện một kiện màu đen vật. Chỉnh thể giống như đầu lâu đồng dạng lớn nhỏ. Toàn thân đen nhánh, tạo hình vô cùng đặc biệt. Phía trên hiện đầy lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Đại trưởng lão tay phải khẽ động, cùm cụp cơ lò xo âm thanh trong nháy mắt nhớ tới. Nương theo lấy phô thiên cái địa hắc châm, siêu siêu, bén nhọn thanh âm bên tai không dứt, hắc châm thẳng đến Mộ Dung lão tổ. Mộ Dung lão tổ thần sắc lập tức kinh biến, hùng hậu nội lực lập tức càn quét mà ra, trước người ngưng tụ trở thành một đạo kiên cố áo giáp. Muốn ngăn cản lại dày đặc hắc châm, đinh đinh, liên tiếp thanh âm không khỏi vang lên, kia hắc châm tựa như là tật phong bạo vũ vồ giết về phía Mộ Dung lão tổ. Cách đó không xa, Mộ Dung Tử Hàm thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn xem đại trưởng lão trong tay màu đen vật, cảm giác được trong nội tâm có chút run rẩy. Kia là vạn hoa châm lớn nguyên hoàng tộc không truyền chi vật. Một mực giấu ở vũ tàng trong lầu các, lại là chưa từng nghĩ giờ phút này thế mà xuất hiện tại đại trưởng lão trong tay. Vạn hoa châm hạ không người sống. Đối với vạn hoa châm uy lực chân chính, Mộ Dung Tử Hàm không có chút nào hoài nghi. Bên trong hắc châm phía trên đều tôi lấy kịch độc, một khi bị một châm làm bị thương, cho dù là trong truyền thuyết thiên nhân cảnh cao thủ cũng là không chịu đựng nổi. Thân thể khẽ động, Mộ Dung Tử Hàm chuẩn bị muốn hủy đi kia vạn hoa châm. Bất quá tại nàng động trong nháy mắt, có một người tốc độ nàng càng nhanh. Lý Kỳ Phong thân thể lướt đi, tay phải khẽ động, Thái Thương kiếm nổ bắn ra bay ra. Hắc quang yếu ớt, Thái Thương uyển như điện chớp, chém vào hướng đại trưởng lão trong tay vạn hoa châm. Tấn mãnh uy thế khiến cho đại trưởng lão thần sắc biến đổi. Cánh tay trái thoáng động, liều lĩnh ngăn tại vạn hoa châm trước đó. Keng Thái Thương phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh. Đại trưởng lão trên cánh tay trái quần áo nổ tung. Nhìn kỹ phía dưới, trên cánh tay của hắn thế mà dây dưa lấy tinh tế lưới tơ. Vô cùng dày đặc, Thái Thương thế mà không có thương tổn đến mảy may. Lần này, đại trưởng lão trong thần sắc giữ tợn chi ý càng sâu. Cả người tựa như là dã thú bị thương, phát ra gầm thét âm thanh, điên cuồng thao túng trong tay vạn hoa châm. Hắc châm như là nạn châu chấu, vồ giết về phía Mộ Dung lão tổ. Mộ Dung lão tổ liều mạng lui lại, dầu có nội lực ngưng tụ trước người, ngăn trở hắc châm. Bỗng nhiên trong lúc đó cùm cụp cơ lò xo tiếng vang lên. Lại là không thấy hắc châm lại bay ra. Đại trưởng lão thần sắc không khỏi kinh biến. Cái này vạn hoa châm mặc dù âm lãnh độc ác, mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng lại là tồn tại một cái chí mạng xác định. Đó chính là nếu như lập tức không cách nào gây nên địch nhân vào chỗ chết. Một khi hắc châm hao hết, như vậy vạn hoa châm uy lực chính là không còn sót lại chút gì. Mộ Dung lão tổ rời khỏi một dặm chi địa. Tại cái này một dặm chi địa phía trên, khắp nơi có thể thấy được phát ra thanh quang hắc châm. Trên hai tay nội lực như cự long lăn lộn, cưỡng ép đem trước người hắc châm toàn bộ đánh xuống. Mộ Dung Dài Hiên, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung lão tổ cáu kỉnh chất vấn. Đại trưởng lão trong thần sắc toát ra một tia vặn vẹo ý cười, cao giọng nói ra, ta không gọi Mộ Dung Dài Hiên, ta gọi Tuần Dài Hiên. Nghe vậy, Mộ Dung lão tổ thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Những người khác thì là trở nên vô cùng yên tĩnh. Mọi người đều biết, đã từng đại nguyên đế quốc hoàng tộc họ Chu. Năm đó Mộ Dung Thiên Phượng vì hộ đến lớn nguyên hoàng tộc huyết mạch, khiến cho lấy tất cả mọi người họ Mộ Dung. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, cái này họ Chu từ từ bị lãng quên. Đại Long Sơn bên trong chỉ có một cái họ, đó chính là Mộ Dung. Đại trưởng lão hôm nay nhắc lên, không thể nghi ngờ là tỉnh lại rất nhiều người trong nội tâm che giấu đồ vật. Mộ Dung lão tổ đứng vững thân thể, ánh mắt nhìn chăm chú lên đại trưởng lão, nói ra, tước chiếm cưu tổ sự tình vẫn là sắp xảy ra. Đại trưởng lão thần sắc dữ tợn nói ra, những năm gần đây, các người Mộ Dung nhất tộc người cũng là không ít đạt được chỗ tốt a. Mộ Dung lão tổ thở dài một hơi, ánh mắt đảo qua, hắn phát hiện một tia dị thường. Giờ phút này đứng tại tổ đường trước đó, chân chính họ Mộ Dung người không nhiều. Nhìn đến, tại ta bế quan trong những năm này, ngươi thế nhưng là không ít bỏ công sức a. Mộ Dung lão tổ chậm rãi nói, Tuần Dài Hiên không thể phủ nhận phát ra hừ lạnh một tiếng. Mỉm cười từ Mộ Dung lão tổ trong thần sắc lộ ra, nhìn chăm chú lên đám người, chậm rãi nói ra, còn nguyện ý họ Chu người đứng ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nhân số hoàn toàn chính xác rất nhiều. Mộ Dung lão tổ chậm rãi gật đầu, nói ra, nguyên bản ta coi là Đại Long Sơn bên trong sẽ chỉ tồn tại một cái họ Mộ Dung, lại là không nghĩ tới đây chẳng qua là ta mong muốn đơn phương. Hiện tại cái này Đại Long Sơn bên trong, chân chính họ Mộ Dung người không nhiều lắm. Ngôn ngữ rất là bình tĩnh, thế nhưng là mặc cho là ai cũng có thể nghe được trong đó hàm ý. Mộ Dung lão tổ chậm rãi nhắm lại hai mắt, nói ra, thật sự chính là một đám cho ăn không no bạch nhãn lang. Nghe vậy đại trưởng lão thần sắc mãnh liệt, chịu chết đi, ngoặc kép, trong nháy mắt, mấy thân ảnh phóng lên tận trời, đều là khí tức cường hoành hạng người. Cảm thụ được chung quanh áp bách mà đến cường đại sát khí, Mộ Dung lão tổ thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh. Ẩn tàng quả nhiên đủ sâu, vô tình ngôn ngữ vang lên. Đại trưởng lão mở ra hai mắt, đôi mắt chỗ sâu, sát ý như băng. Đáng tiếc cái này tất cả đều là vô ích. Ta nói, Đại Long Sơn bên trong chỉ có thể có một cái họ, đó chính là Mộ Dung. Tại hai chữ cuối cùng phun ra thời điểm, Mộ Dung lão tổ thân thể tựa như lôi đình, ngang nhiên mà động, khí trùng đầu nghiêu, vô cùng uy mãnh. Tuần Dài Hiên thần sắc lập tức biến đổi, tính cả lấy cái khác mấy người đồng thời xuất thủ, Mộ Dung Tử Hàm thần sắc trở nên vô cùng băng lãnh. Một màn này là nàng chưa từng có nghĩ tới, lại là thật sự phát sinh. Nhìn xem ngay tại kịch chiến Mộ Dung lão tổ, thân thể của nàng khẽ động, muốn xuất thủ tương trợ, Lý Kỳ Phong lại là đem nó chặn lại xuống tới, chậm rãi lắc đầu, Mộ Dung lão tổ thế nhưng là hàng thật giá thật đại tông sư. Cho dù là Tuần Dài Hiên bọn người chuẩn bị lại đầy đủ, cái bệ lại nhiều, chỉ cần không có tiến vào tông sư chi cảnh, như vậy chính là không làm gì được Mộ Dung lão tổ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.